Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lily cũng không có mắc chứng cuồng loạn. Hơn mấy năm làm bạn bè, cô rất hiểu đối phương. Tình cảm như thế nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Tình bạn của các cô cũng chôn sâu dưới đáy biển. Chính là Kiều Vi cũng không biết tại vì sao. Cô mất đi Cố Mộ Bạch, cũng không nghĩ sẽ mất đi người bạn tốt nhất của mình. Cô nắm lấy tay của Quý Lily, thành âm run rẩy nói. Lily, mình biết cậu rất hận mình, vì mình đã phản bội lại Cố Mộ Bạch mà yêu Ngô Hữu Bình, vì vậy xin cậu đừng hận mình. Vô luận giữa mình và Cố Mộ Bạch có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình, cậu vẫn là thư ký tốt nhất của Cố Mộ Bạch, chúng ta giống như trước đây, như vậy thật tốt. Cậu cho là chúng ta có thể như trước đây sao? Quý Lily cuối cùng cũng dương mắt liếc về hướng Kiều Vi, cô cười nhạt. Kiều Vi, sau nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa nhìn ra một chuyện gì sao? Chuyện gì? Kiều Vi lắc đầu khó hiểu. Quý Lily ý cười càng sâu, trong mắt dường như ẩn giấu một tia sắc bén, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Cô lớn tiếng, kiên định nói ra. Mình yêu Cố Mộ Bạch, trong khi cậu và anh ấy yêu nhau, mình đã phải tự kiềm chế, dằn vặt bản thân. Kiều Vi kinh sợ, sợ muốn đem tin tức này nuốt vào trong bụng. Cô không thể tưởng tượng nổi, nhìn người bạn của mình, bí mật này thật khó tin. Quý Lily đã che giấu tốt như vậy, cô ấy yêu Cố Mộ Bạch, nhưng vẫn thật tâm chúc phúc cho bạn họ. Bỗng nhiên nụ cười lạnh của Quý Lily lại trở nên tự diễu, Kiều Vi quả nhiên là không biết. Đúng vậy, mình yêu Cố Mộ Bạch, người luôn cùng người bạn tốt nhất của mình ở một chỗ với. Mình còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại làm nữ vai phụ chia rẽ các người sao? Mình, Quý Lily, sẽ không làm những chuyện hèn hạ đó. Nếu như Cố Mộ Bạch trước kia không phải yêu cậu, mình đã nghĩ muốn lấy bản lĩnh của mình mà đoạt anh ấy trở về. Thế nhưng vì là cậu, mình sẽ chúc phúc, bởi vì hai người yêu nhau so với tự mình khổ sở sẽ tốt hơn. Cho nên, đó chính là lý do mà mình muốn xin vào tập đoàn Cố Thị làm việc. Mình muốn dùng chính năng lực của mình để đứng bên cạnh Cố Mộ Bạch, vì anh ấy làm việc và lặng lẽ yêu anh ấy. Mình sẽ không nói và làm gì để anh ấy nhận biết. Quý Lily kể lại chuyện rất bình thường, nhưng khi Kiều Vi nghe được những việc đó làm cho cô cảm thấy đau lòng còn hơn là cái tát lúc nãy. Thế nhưng khi mình chuẩn bị từ bỏ mà chúc phúc cho hai người, thì Kiều Vi, cậu lại tự tay hủy bỏ đi hạnh phúc này. Cho nên cậu cho rằng chính mình còn có thể như trước đây sao? Cậu và người đàn ông mình yêu ở cùng một chỗ, mình cũng không để ý. Chính là hiện tại cậu lại làm tổn thương Cố Mộ Bạch. Thật xin lỗi, bây giờ mình không thể nào có thể chúc phúc cho cậu, mà là hận cậu. Quý Lily dùng sức đem bàn tay của Kiều Vi đẩy ra. Không cần nói với Cố Mộ Bạch chuyện này, trừ phi cậu muốn anh ấy hận cậu giống như mình. Chuyện này hết thảy giao cho mình xử lý. Nói xong, Quý Lily cũng không quay đầu lại mà bước đi. Kiều Vi muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để tiến lên, chỉ là tự thì thào nói. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thực xin lỗi. Tiếng xin lỗi kia không ai có thể nghe thấy, nhưng lời nói đó theo chiều gió tiến vào không khí, khiến cho người ta thật thương cảm. Đêm thu Đài Bắc vẫn hết sức nóng bức, gió thổi trong tháng 9 có một cỗ không khí ẩm ướt. Sau khi Quý Lily rời khỏi quán cà phê, cô đến một cửa hàng, nơi đó có một nhà tạo mẫu mà cô quen đã sớm chờ đợi. Bằng tốc độ nhanh nhất làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn. Thế nhưng tối nay tâm tình của cô không tốt, Đặng Chí quét mắt nhìn tạo hình của bản thân, liền trực tiếp đi thẳng tới bữa tiệc. Hoàn hảo, cô không đến muộn, nhưng cuối cùng lại biến thành trung tâm chú ý của mọi người. Quý Lily đi đến cổng chính, mọi người trong sảnh nhất thời đồng loạt phóng ánh mắt về phía cô. Cô đi đến trong góc phòng, dường như muốn che giấu mình trong ánh đèn của bữa tiệc. Chẳng bao lâu, Quý Lily liên tiếp nghe được những âm thanh ồn ào. Cô đem những ghen ghét, hâm mộ, lẫn hiếu kỳ thu vào trong mắt. Cô vừa ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của Cố Mộ Bạch. Nhìn sắc mặt anh bình thường, hẳn là không có gặp qua Kiều Vi. Cô muốn trả lại điện thoại mà mình đang cầm trong tay cho Cố Mộ Bạch, chỉ hy vọng Kiều Vi có thể nghe được những lời nói sau cùng của mình, không nên cho anh ấy biết rõ sự thật. Trong lòng Quý Lily cân nhắc một số chuyện. Cô có lẽ nên thay Kiều Vi đem chuyện này che giấu, không nên để Cố Mộ Bạch biết được chuyện này. Cho dù người chịu tổn thương sau cùng vẫn là mình, cũng không nên thừa cơ hội mà hãm hại Kiều Vi và để cho Cố Mộ Bạch bị tổn thương. Cô khinh thường những thủ đoạn hèn hạ, cuối cùng thì chẳng được cái gì. Quý Lily có khả năng ác độc với bất kỳ ai, duy chỉ có Cố Mộ Bạch là không thể. Tối nay Quý Lily mặc bộ váy xa hoa mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.